Chương 498, Đọ Phở Lạm Mì Ngô. Đô Quỵt Xuất. Đọ Phở Lạm Mì Ngô, vương giới thất vũ hải một trong, đồng thời cũng là tân thế giới dở dịt la tắt nước quốc vương, là vương giới thất vũ hải trung đặc lập độc hành tồn tại. Đọ Phở Lạm Mì Ngô đã từng thuộc về thiên long người, tới ở hiện tại vì sao ly khai ngày đó long nhân trô ở thánh địa mạ gì rồi, cùng với trở thành vương giới thất vũ hải, liền không được biết. 800 năm trước Đon Quỵt Xuất bộ tộc là tân thế giới dở dịt la tắt vương quốc nguyên vương tộc, cũng là sáng lập thế giới chính phủ 20 vi quốc vương một trong tộc sáng tạo chủ, nguyên nhân vào ở thánh địa mạ gì có phá mà buông tha ở dở dịt la tắt vương vị, tùy lực kho bộ tộc đảm nhiệm nhiệm kỳ kế quốc vương. Phía sau ở 10 năm trước tùy đỏ phờ là mì ngộ ca, đoạt lại, cũng đảm nhiệm dở dịt la tắt quốc vương. Đỏ phờ là mì ngộ giỏi dùng thế giới chính phủ giao cho thất vũ hải quyền hạn, khống chế được các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp, có thể nói là vương giới thất vũ hải trong 7 người, đem cái này vương giới thất vũ hải quyền lực phát huy nhất vô cùng nhuần nhuyễn một cái, từ nơi này cũng đó có thể thấy được đỏ phở làm mì ngộ tương đối có đầu não. Hắc bạch lưỡng đạo thông cận, có quan phương bối cảnh, lại có hắc ám thế lực, nói lý ra kinh doanh phi pháp nhân loại đấu giá sở, là trời long nhân cùng phú hào các quý tộc cung cấp nô lệ, bắt cóc các chủng tộc sinh vật. Ở thế giới ngầm tham gia quân hỏa sinh ý, kỳ thế lực khắp thế giới các nơi, là thế giới ngầm chủ người đại lý, danh hiệu dồ kẻ tiểu xỉu cũng tỉ như hương sóng mà quần đảo nhân loại nhà đấu giá, đồng thời dưới cờ hải tặc đoàn thế lực đông đảo, như Linh Cầu Hải Tặc Đoàn, Hát Hải Tặc Đoàn, hiện nay có thể nói là thế lực khổng lồ nhất thất vũ hải. Đối với có thể trực tiếp bay trên trời yêu nguyệt mà nói, vượt qua đất đỏ đại lục cũng không có gì khó khăn, tuy là đất đỏ đại lục thật là rất cao rất rộng. Khi tiến vào tân thế giới sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh khí hậu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng nửa đoạn trước ôn hòa so ra, nơi này khí hậu tương đối táo bạo, phi hành trên không trung nhìn ra xa, thậm chí có thể chứng kiến xa xa có địa phương sấm chớp rền vang, có địa phương trời trong nắng ấm, có địa phương thậm chí là thổi mạnh cuồng bạo hải long quyển. Nói chung đối với chỉ có thể hạn chế cùng trên thuyền hải tặc mà nói, tiến nhập tân thế giới lớn nhất nguy cơ cũng không phải là địch nhân cường đại, mà là cái này nhiều thay đổi khí hậu, thiên nhiên lực sát thương thế nhưng mạnh hơn loài người lớn rất nhiều, không biết có bao nhiêu hải tặc đoàn bởi vì không có ứng phó tốt cái này tân thế giới nhiều thay đổi khí hậu mà gặp nạn, ngay cả một ít ở tân thế giới sinh hoạt rất lâu láo hải tặc cờ nếu như không cẩn thận đồng dạng sẽ không may. Đương nhiên, cái này là đối với thông thường hải tặc mà nói, mà yêu nguyệt hiển nhiên không ở nhóm này. Có năng lực phi hành làm cho hắn không cần cực hạn với một cái nho nhỏ thuyền hải tặc thượng, coi như khí trời phát sinh chợt biến, mình cũng có thể dùng tốc độ tránh thoát đi, huống chi cái này tân thế giới yêu nguyệt cũng không phải là lần đầu tiên tới, vẫn tính là tương đối hiểu. Giờ dịt là tắt khoảng cách cái này tân thế giới lối vào cũng không tính xa, nếu như dựa theo bình thường còn tặc thuyền đi thời gian để tính, cũng chính là 3 năm ngày, mà thôi yêu nguyệt cái này tốc độ phi hành đến xem, thì vẹn vẹn tiểu nửa ngày đã đủ. Làm yêu nguyệt đến giờ dịt la tát thời điểm, Thái Dương đã bắt đầu hướng tây phương nghiêng, đứng ở trên không hướng về phần dưới cái kia tưởng hòa quốc gia nhìn lại. Muốn báo cho đỏ phở làm mì ngộ lời nói, tự nhiên không cần đích thân đi vào tìm hắn, làm cho hắn đi ra cũng là có thể, ngay cả như thế nào làm cho đỏ phở làm mì ngộ biết mình ở chỗ này, cũng rất đơn giản ẩm kiếm khí bén nhọn từ trong cơ thể của mình thả ra, xông thẳng tới chân trời. Gần giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm muốn đem bầu trời đâm giống nhau, kháo đắc cận lời nói đều sẽ có một loại đau điếng người cảm giác. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không có đem chính mình toàn bộ khí thế phóng xuất, cái này chỉ là một bộ phận thôi, chỉ cần có thể làm cho đỏ phở làm mì ngộ cảm thụ được có thể, không cần phải khiến cho mọi người đều biết. Tuy là quốc trong nhà những người bình thường kia đối với mình cái này thả ra kiếm khí cũng không có cảm giác gì. Chẳng qua yêu nguyệt có thể khẳng định đỏ phở làm mì ngộ nhất định có thể đủ cảm giác được. Quả nhiên không ngoài sở liệu, rất nhanh thì chứng kiến từ phía dưới quốc gia trung, giống như một chỉ hỏa liệt điểu một dạng thân ảnh xông tới, sau đó từng bước một vọt lên, rất nhanh thì đi tới yêu nguyệt miễn cưỡng. Ta nói là ai đây, nguyên lai là hải quân trung tướng yêu nguyệt đại nhân, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, hy vọng lượng thứ đi qua tuyến trái cây năng lực liên tiếp chung quanh vân hải, để cho mình gần giống như chi chu giống nhau đứng ở những ti tuyến kia trên. Đây chính là đỏ phở làm mì ngộ có thể cùng yêu nguyệt giống nhau vọt lên phi hành biện pháp. Chứng kiến yêu nguyệt sau đó đỏ phở làm mì ngộ trong lòng cũng là cả kinh, chẳng qua cũng không có lộ ở trên mặt, mà là một bộ nụ cười nói rằng, đeo kính mát mặt của thấy thế nào đều có một loại bại hoại cảm giác, thật sự là khiến người ta sinh không dậy nổi bất kỳ hảo cảm. Nếu như muốn nói địa vị nói, thân là vương dưới thất vũ hải đỏ phở làm mì ngộ là cùng thân làm trung tướng tự mình đồng cấp, cũng không cần mang một đại nhân chẳng qua đây cũng là đỏ phở làm mì ngộ khéo đưa đẩy chỗ, có thể thành lập được khổng lồ như vậy trong lòng đất hắc ám thế lực bi dê không phải là không có đạo lý, nhân ra cũng là có mấy phần bản lãnh. Vương dưới thất vũ hải lệnh triệu tập, làm ơn tất ở nửa tháng sau đến thánh địa mạ gì rồi, nếu như không có tới, thì tự động coi là buông tha vương dưới thân phận của thất vũ hải. Không có khách sáo, yêu nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết ra bản thân nhiệm vụ lần này, lời lệnh như băng làm cho đỏ phở làm mì ngộ sương sờ. Đây chính là hắn lần đầu tiên thu được cưỡng chế tính vương dưới thất vũ hải lệnh triệu tập, xem ra đích thật là có chuyện trọng yếu gì. Ta biết, nhất định sẽ đến đúng giờ. Lộ ra một cái cảm giác hứng thú nụ cười, đỏ phở làm mì ngộ nói rằng. Nhìn yêu nguyệt nhanh chóng đi thân ảnh, một người đứng ở đó tựa hồ là đang suy tư điều gì. Sau đó tài lần thứ hai đầu nhập phía dưới giờ dịt la tắt trong.